Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 46, trên lầu tiếng đóng cửa. Đây là ta lần đầu tiên rõ ràng như vậy nhìn thấy cái này quầy bán đồ lặt vặt ông chủ mặt. Đáng tiếc là đã không thấy rõ cụ thể tướng mạo. Hai bên khóe miệng bị rạch ra, lưỡi dao kéo thật dài, mở ra thịt bị hai khỏa đinh mũ đi lên cố định trụ rồi. Sắp xếp thành một cái tiểu sửu như vậy kỳ dị, nụ cười nhưng lại giống như khô lâu như vậy lộ răng, mũi bị lột bỏ, lưu lại hai cái lỗ thủng, một đôi mắt bởi vì máu bầm ngưng kết, tròng trắng mắt thay đổi thành một loại kinh khủng hồng sắc. Cả người bị một sợi dây cột vào trên ghế dựa, cố định thành một cái quỳ lạy tư thế, là hướng trên giường nữ thi, cũng chính là nữ nhi của hắn thi thể. Như vậy thi thể đã là khảo nghiệm nhân loại cực hạn chịu đựng. Không biết hung thủ tâm tính muốn vặn vẹo đến cái dạng gì trình độ mới có thể làm ra như vậy sự tình. Mùi máu tanh kích thích lỗ mũi của ta. Nhìn thấy nam thi lại đánh thẳng vào ta thị giác. Lúc này ta không chỉ dạ dày đang co quắp, ngay cả toàn bộ tim đều co quắp. Ta cho là quỷ vật ở nhân loại trong mắt là rất nhân vật khủng bố. Thực ra so với loại này chân chính hiện trường giết người, quỷ vật có lúc dễ thương giống như tiểu bạch thỏ. Tuệ Căn Nhi hai mắt nhắm nghiền, ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ta biết Tuệ Căn Nhi là đang ở áy náy hắn, rõ ràng đã phát hiện đầu mối, lại không cứu này hai phụ nữ. Mặc dù hắn là cái kia sách giới đao, nói muốn giết tận thiên hạ ác nhân tiểu hòa thượng, nhưng cũng là cái này đáy lòng mềm mại mà từ bi tiểu hòa thượng. Ta không biết rõ làm sao đi an ủi Tuệ Căn Nhi. Có một số việc là vận mệnh, tránh cũng không tránh khỏi, cũng không phải người bên cạnh có thể ngăn cản. Ta chỉ có thể cố nén trong lòng khó chịu, tiếp tục quan sát cái này hiện trường giết người, nhìn xem có thể hay không tìm tới một tia đầu mối. Nếu như nói bộ kia nam thi là loài người thừa nhận cực hạn, như vậy trên giường bộ kia nữ thi là đã vượt qua rồi nhân loại cực hạn chịu đựng. Ta cho tới bây giờ không có nhớ đến một người có thể lưu nhiều máu như vậy. Cho tới nhiều đến cả cái giường đơn bị máu tươi nhiễm đỏ. Ở một vũng lớn vết máu chính giữa, quầy bán đồ lặt vặt ông chủ con gái liền nằm ở nơi đó. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, khả năng dựa theo lòng ta lý tư chất, cũng sẽ làm nửa tháng ác mộng. Mồ hôi lạnh từ ta cái trán nhỏ xuống. Ta nhìn thấy khuôn mặt này cô gái thanh tú. Giờ phút này trên mặt là một loại vặn vẹo biểu tình. Cặp mắt trợn tròn, ánh mắt dừng lại ở cực độ sợ hãi một khắc. Gương mặt tái nhợt đến người bình thường không cách nào tưởng tượng. Ngay cả giấy trắng đều không đủ lấy hình dung. Ngay cả môi cũng cơ hồ không có màu gì. Ta không hiểu pháp y học, nhưng đây tuyệt đối là mất máu quá nhiều biểu hiện. Mặt nàng không giống phụ thân nàng, ngược lại là được bảo hộ rất tốt. Ở mặt bên cạnh còn để một bó không biết nơi đó hái hoa dại. Nhưng là thân thể nàng nhưng là cực độ kinh khủng. Hai tay bị sắp xếp ở trước ngực, làm ra một cái cầu nguyện tư thế. Nhưng là từ trước ngực một mực kéo dài đến bụng. Nàng bụng bị toàn bộ mổ xẻ. Ta không cách nào dùng bút mà tả hình dung một màn này. Chỉ có thể nói nàng nội tạng bị lấy ra một bộ phận, để cho ở bên cạnh thi thể. Mỗi một khối nội tạng bên cạnh cũng sắp xếp có một bó hoa dại, mà nửa người dưới chính là váy bị vén lên, hai chân mở ra có một cái kỳ dị góc độ, mà cá nhân ta đã hình không tha cho đi, không nhìn nổi. Hoa hẳn là tốt đẹp sự vật, nhưng hung thủ thật giống như rất thích dùng nó để chứa đựng điểm thi thể một dạng máu tươi. Kinh khủng bên cạnh thi thể để hoa tươi, đây là một loại thế nào vặn vẹo cùng châm chọc. Ta hoài nghi tên hung thủ này. A, hẳn là a, nước ngoài liên hoàn sát thủ người hâm mộ, cũng tỉ như mổ bụng thủ rách cái gì. Nôn, ta không chịu nổi, ta đi ra ngoài một chút. Theo ta người cảnh sát kia, vừa áp chế nôn ọe, vừa với ta nói xong những lời này, liền vọt ra khỏi nhà. Ta cũng mau bị này hiện trường giết người bầu không khí làm ra bóng mờ. Bởi vì ta không cách nào tưởng tượng, một người giết người người, còn kéo thi đến lầu 2, Sau đó tỉnh táo hướng về phía hai cổ thi thể làm ra những cử động này. Mà rất có thể trong quá trình này, mấy cái hàng xóm đã tại đập cửa. Ta có thể hình dung hắn là bình tĩnh, đem giết nhân làm thành một sự hưởng thụ sao? Ta chú ý tới bộ kia nữ thì ít đi hai cái đại ngón chân. Mà hiện trường lại không có. Ta không dám hít thật dài một hơi, mà là thoáng cái đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, muốn hít thở một cái không khí mới mẻ. Nhưng không nghĩ ở đẩy cửa sổ ra trong nháy mắt, lại nghe thấy trên lầu truyền tới rồi, bành, một tiếng đóng cửa. Ai? Đối mặt loại này gầm gầm gừ gừ thanh âm. Thân là đạo sĩ ta cho tới bây giờ cũng chưa có khẩn trương quá. Có thể giờ khắc này nhưng không biết tại sao toàn thân lông tơ nổ lên. Da đầu đều tại tê dại. Phảng phất tim vào thời khắc ấy đều bị một đôi tay toàn chặt. Ta thoáng cái giống lên một tiếng. Lại nhìn thấy Tuệ Căn Nhi trong nháy mắt này đã hướng ra khỏi phòng. Đông đông đông, hướng trên lầu chạy đi. Ta đuổi đi theo sát. Mà ở bên trong phòng một người trong đó cảnh sát cùng ngoài cửa tam cảnh sát cũng đi theo xông tới. Trên lầu cùng lầu 2 cũng là đồng dạng kết cấu. Hai miếng tương đối môn. Xem bộ dáng là trống không. Bởi vì môn rộng mở. Bên trong đống một ít đồ lặt vặt hàng hóa. Nhưng ở trong đó một cánh cửa bên cạnh. Còn có một cánh cửa nhỏ. Hẳn là phòng vệ sinh cùng tắm địa phương. Mà phát ra tiếng đóng cửa chính là cánh cửa nhỏ này. Tuệ Căn Nhi đứng ở cánh cửa nhỏ này trước. Cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Ta từng bước đi tới Tuệ Căn Nhi trước người. Mấy cảnh sát nơm nớp lo sợ hãy cùng sau lưng ta. Một người trong đó cảnh sát còn khen móc ra thương. Giống đến, là ai? Không nên động, nếu không ta sẽ nổ súng. Không người, Tuệ Căn Nhi nhẹ nói đến. Đúng là không có nhân. Ta còn chưa kịp nói cái gì. Lúc này, phiến kia chứa trang rời môn lại khen két một tiếng. Mở một nửa. Sau đó lại vừa là, bành, một tiếng. Hiện trường an tĩnh, chỉ còn lại mấy người chúng ta tiếng hít thở. Ngay cả phong thanh cũng không có. Mấy cảnh sát thoáng cái đều ngẩn ra. Bởi vì này môn động tĩnh dưới cái nhìn của bọn họ hơi bị quá mức quỷ dị. Ngay cả phong cũng không có. Cửa này là thế nào sẽ tự mình tự động chốt mở điện. Mà ta tin tưởng ở đó cửa mở ra một nửa trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều mượn lầu ba này hành lang ánh đèn mờ tối. Thấy rõ này tiểu nhà vệ sinh nhỏ căn bản không có bất kỳ người nào tồn tại. Trừ phi người kia là núp ở môn phía sau. Nhưng là, những cảnh sát này căn bản không dám đi điều tra. Cái kia cầm thương cảnh sát thậm chí thủ đều có chút hơi run rẩy. Tốt ở tại bọn hắn là trong lòng tư chất vượt qua thử thách cảnh sát. Nếu không là người bình thường nhìn thấy một màn này. Đã là sợ hãi kêu say người chạy. Ta không nói gì. Vào thời khắc ấy, ta đã nở thiên nhãn. Ở trong mắt thiên, này cả lầu đạo, tầm mắt đạt tới mỗi một chỗ. Đều là huyết quang trùng thiên. Có thể thấy nơi này hung khí nặng. Hung thủ trên người hẳn đã lưng đeo tốt một vài mạng người đi. Ta mím chặt môi không nói gì. Mà là hướng kia cái phòng vệ sinh đi tới. Nhưng một tấm bùa chú nhưng cũng là trừ trong tay. Ta không cách nào nắm chặt trong này có phải hay không là có lợi hại tồn tại. Dù sao nơi này đến gần vạn quỷ chi hồ. Dù sao này hung tàn như vậy hiện trường giết người. Ta trước tiên xuất hiện. Lại cũng không có ở hiện trường tìm đến bất kỳ linh hồn vết tích. Không, không nên đi vào. Chúng ta làm cảnh sát cũng biết. Rất nhiều hiện trường giết người cũng không sạch sẽ. Đằng sau ta vang lên một cái thanh âm, là phụng bồi chúng ta đi vào người cảnh sát kia. Ta hít sâu một hơi, đứng ở đó cái phòng vệ sinh trước cửa, không quay đầu lại nói đến. Không sao, loại chuyện này ta so với các ngươi gặp càng nhiều, muốn đầu mối thỉnh thoảng cũng chỉ có thể như vậy tìm. Ta không có nói láo, một ít không công bố trọng án, ảnh hưởng cực lớn trọng án. Chỉ cần có thể tìm được loại dây này tác, cũng là thông qua như vậy thủ đoạn trước chắc chắn hung thủ. Sau đó sẽ thu lấy chứng cớ. Chỉ bất quá những chi tiết này đều bị ghi lại ở rồi bộ công an trong hồ sơ bí mật thôi. Người bình thường dân không cần biết những thứ này chân tướng. Đang khi nói chuyện, ta đã đưa tay ra, đặt ở trên cửa, đang chuẩn bị nhấc cổ tác khí đẩy cửa ra. Lại quỷ dị phát hiện, toàn bộ môn tại chính mình lui về phía sau. Lại tới sao? Tại thiên nhãn dưới trạng thái, ta rõ ràng nhìn thấy một đôi vết máu loang lổ trong tay ở cạnh cửa duyên. Là nó ở khai môn. Trong nháy mắt đó, trong nội tâm của ta khiếp sợ thật là không cách nào hình dung. Phải biết quỷ vật là không thể động đến trên thực tế vật thể. Duy nhất có thể lợi dụng chính là tinh thần niệm lực đi di động vật thể. Nhưng là đều có giới hạn rất, cũng tỉ như Ngô lão quỷ. Mấy lão quỷ trăm tuổi mới có thể cử động một ít hơi nhẹ vật thể. Cũng tỉ như châm A, bật lửa A cái gì. Ta không nghĩ tới hôm nay ở trước mắt ta lại có một cái quỷ vật có thể di động môn như vậy vật thể. Làm như vậy chỉ có một cái khả năng. Nó là không để ý tới chính mình linh hồn. Tình nguyện liều mạng hồn phi phách tán. Cũng phải gây ra như vậy động tĩnh. Nghĩ tới đây, ta thoáng cái kéo lại chốt cửa. Một cái nghẹn ở trong miệng khí tức cũng từ từ lui đi. Vốn là ta phản ứng đầu tiên là muốn vận dụng đạo gia giống công. Nhưng giờ phút này, ta lại không muốn như vậy làm. Giống công cũng không phải là dựa vào thanh âm đi rung động địch nhân. Cũng không phải nói giọng nói của ngươi giống được càng lớn, lại càng có hiệu quả. Đó là một loại bao hàm cá nhân bản thân ý chí, tinh khí thần, công lực đến khi các loại nhân tố pháp thuật phương pháp vận dụng. Bất kể là trong nước, hay lại là ở trên đất bằng. Nó thật sự biểu hiện hình thức cũng là thông qua giống loại phương thức này thả ra trở lên những thứ này, tiến hành đối với đối thủ nghiền ép. Dù là chẳng qua là không tiếng động giống, chính ta phân lượng ta tự biết, ta sợ một tiếng gầm này sẽ đem bên trong cái này quỷ vật dao động bị thương. Bởi vì nhìn thấy cặp kia tay máu một khắc kia, ta cũng biết cửa không phải là ác quỷ, oán quỷ, không có hung sát chi khí phát ra, mà chỉ là một đáng thương oan quỷ. Ta tiến vào, ta nhàn nhạt chào hỏi một câu, sau đó đẩy cửa ra. Quỷ dị như vậy giống như là tự cấp ai chào hỏi lời nói, để cho những cảnh sát kia cũng tập thể lùi lại một bước. Hiển nhiên là có chút sợ, mà ta lại lười để ý những thứ này. Một cái liền đẩy ra cánh cửa kia môn. Sau đó ta đã nhìn thấy nó đứng ở phòng vệ sinh một xó xỉnh. Trên cổ còn có một cái vặn vẹo vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, thần sắc trên mặt đau khổ, hướng về phía ta không ngừng chắp tay, cả người lộ ra hư ảo vô cùng. Nếu như không phải là thiên nhãn trạng thái, ta không bảo đảm ta có thể nhận ra được nó tồn tại. A-di-đà Phật, có cái gì đó muốn nói với chúng ta sao? Lúc này Tuệ Căn Nhi cũng đứng ở đằng sau ta, thần tình trên mặt từ bi mà thương hại. Trước mắt cái này quỷ, chúng ta đã gặp, nó chính là cái này quầy bán đồ lặt vặt ông chủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.